Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương ngươi muốn một vốn một lời tọa phụ trách. Dạ phi nhi, này một ngủ chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Tuyệt Vô Hàn vẫn duy trì một tư thế. Thời gian lâu dài, hắn cũng ngủ, dạ phi nhi, mơ mơ màng màng cho rằng, ôm chính mình cái kia kẹo đại gối. Thật là thoải mái a, không nỡ buông ra, thế là liền sờ soạng lại sờ. Thế nhưng, của nàng gối lúc nào, xúc cảm tốt như vậy, dính dính, còn rất ấm áp, tỉnh táo mở mắt ra. Một phóng đại tuấn nhan đang ở trước mắt, nhất thời hồi lâu không kịp phản ứng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn, nhìn mắt buồn ngủ hồ đồ dạ phi nhi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có huyết sắc. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, phá lệ mê người, mang theo biếng nhác và vô tri, ngơ ngác nhìn hắn, đáng chết hấp dẫn nhân. Nàng không biết, nàng bây giờ có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu hấp dẫn nhân, nhượng toàn thân hắn khô nóng. Hắn cũng là cái nam nhân bình thường, mỹ nhân trong ngực, hơn nữa dạ phi nhi tiểu tay còn đang lồng ngực của hắn thượng. Sờ soạng rất lâu, là nam nhân đô chịu không nổi. Sờ đủ chưa? Tuyệt Vô Hàn cười híp mắt nhìn dạ phi nhi, mở miệng nói, dạ phi nhi, bá sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn, tay nàng đang Tuyệt Vô Hàn áo sơ mi lý, hình như còn đang nhân ra lồng ngực thượng, a, ta, tê, phi nhi hô, khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, lập tức rút về tay, một giật mình ngồi dậy, nắm lên chăn mơ hồ ở đầu, nàng thế nào mất mặt như vậy a? Nàng không phải sắc nữ a, không muốn quá kích động, khẽ động sau lưng vết thương, thân thể cứng đờ, liền không động. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ nhìn dạ phi nhi, vốn có nghĩ đùa đùa của nàng, không nghĩ đến phản ứng của nàng lớn như vậy. Này tiểu ngu ngốc, vậy mà đem vết thương lộng nứt ra rồi. Thân thủ kéo xuống dạ phi nhi trên đầu chăn, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn còn là hồng hồng, cúi đầu. Hai tay bụng mặt, không dám nhìn Tuyệt Vô Hàn, nàng thực sự không mặt mũi thấy người, thái mất mặt. Tuyệt Vô Hàn nhìn phi nhi phía sau lưng y phục, chảy ra máu, có chút cấp, cởi quần áo, ta cho ngươi bôi thuốc, ta tự mình tới, nàng lúc này mới nhìn đến. Nàng đã thay quần áo, vậy mà mặc đại đại màu trắng ti chất áo dài, không cần nghĩ, đều biết, khẳng định là của Tuyệt Vô Hàn, ngươi xác định, muốn chính mình đến. Thương ở sau lưng, 3 ngày trước, ta đã giúp ngươi, toàn thân cao thấp xử lý vết thương, a, ngươi, phi nhi có chút sinh khí, lại có điểm lúng túng, suy nghĩ một chút cũng không có gì, nàng nhưng là đến từ thế kỷ 21, mở ra niên đại, nhân ra cũng là vì cứu nàng, xuất phát từ hào tâm mơ siêu lấy thân phận của hắn và làm người, cũng không phải đồ vô sỉ, hơn nữa. Liền nàng hiện tại tiểu thân thể, cũng không gì nhìn đầu, toàn thân cao thấp không hai lạng thịt, nói không chừng nhân ra còn khinh thường đâu. Hắn như vậy yêu nghiệt, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nàng thực sự là suy nghĩ nhiều, coi hắn như là thầy thuốc được rồi. Tuyệt Vô Hàn nhìn phi nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, biến hóa bất định, có chút khẩn trương, không sai, là khẩn trương, nhớ hắn sát phạt quyết đoán tà đế. Đối mặt ma quân như vậy kẻ địch, đô không hề cố kỵ, lúc này lại khẩn trương không ngớt, như vậy tâm tình, lần đầu tiên thể hội, là ở hồ, là sợ hãi, quan tâm phi nhi hội sinh khí, sợ hãi phi nhi hội không để ý tới hắn, kia còn là phiền phức ngươi đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn giúp ta băng bó vết thương, một hồi, ta lộng ăn, khao ngươi, dạ phi nhi. Mỉm cười, nói với Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn nhìn phi nhi, kia mặt nụ cười sáng lạn, trong khoảnh khắc hòa tan tất cả hàn băng, đốt một đời phồn hoa, thức tỉnh ngủ say khuynh tình. Dạ phi nhi thì nhìn Tuyệt Vô Hàn, hắn lúc này chỉ mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi. Càng gợi cả mơ siêu kia trương tuấn tú trên mặt, phi thường rừng rưng, màu tím con ngươi một mảnh làm sáng tỏ. Liền biết mình suy nghĩ nhiều, hắn như vậy yêu nghiệt, mỹ không gì sánh nổi, tựa rất giống tiên, không phải nàng người như vậy, có thể thiếu nghĩ, Tuyệt Vô Hàn không nói nữa. Thần thủ nhẹ nhàng rút đi y phục của nàng, cho nàng thượng thuốc cầm máu. Tay phóng rất nhẹ, sợ làm đau nàng, tượng chuồn chuồn lướt nước. Nàng phía sau lưng thương, trừ mấy chỗ rất nghiêm trọng, đều tốt không sai biệt lắm. Mơ Siêu vết thương cũ và Ứ Thanh cũng không thấy. Nói đùa, tà đế gì đó đều là đứng đầu, nhất là đan dược, hạ giới Càng Long Phượng và Sừng Lân, một viên thiên giới, ân, tại sao có thể có nhàn nhạt màu tím? Tuyệt Vô Hàn đính ước vừa nhìn, Dạ Phi Nhi phía sau lưng hình như có một đại đại hư ảnh. Rất đạm, nhìn không ra là cái gì, khẳng định không phải bớt, hắn nghĩ, dự đoán nàng chính mình cũng không biết. Hiện tại đến phiên Dạ Phi Nhi khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đương Tuyệt Vô Hàn đầu ngón tay, ở nàng trên vết thương chạy lúc, nàng có loại cảm giác khác thường, tâm bỗng nhiên lọt vỗ, lần đầu tiên như vậy bại lộ ở nam tử trước mặt. Vẫn là như vậy tuyệt sắc khuynh thành nam tử trước mặt. Rất là thẹn thùng, Dạ Phi Nhi cảm giác Tuyệt Vô Hàn không có ở thoa. Liền lúng túng nói, cái kia. Cảm ơn ngươi, ta đổi hảo y phục liền chuẩn bị ăn, vội vàng nói sang chuyện khác. Huống hồ, nàng là thật thật đói. 3 ngày không ăn cái gì? Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng, mỉm cười, ngươi còn là đừng động, nằm xuống hảo hảo dưỡng thương. Ăn ta nghĩ biện pháp, bất quá, cứu ngươi lúc, sẽ không có thấy Tiểu Bạch. Không biết Tiểu Bạch, xong, nàng thế nào đem Tiểu Gia Hỏa đã quên. Vừa định đem Tiểu Bạch theo trong không gian lấy ra, lại nhìn đến Tuyệt Vô Hàn liền không lại động. Nga, không có việc gì, ta đem nó đặt ở một địa phương an toàn, vậy ngươi nằm xuống đến nghỉ ngơi thật tốt. Ta ra một chút, lập tức quay lại, Tuyệt Vô Hàn nói. Khom lưng đỡ nàng chậm rãi nằm xuống đến, Dạ Phi Nhi không cẩn thận thấy. Tuyệt Vô Hàn mở rộng áo sơ mi, lộ ra tinh tráng lồng ngực. Trắng nõn gợi cảm, mũi một nóng, vội vàng dùng tay che. Tuyệt Vô Hàn tuấn mày một trọn, khóe miệng nhất câu, coi như không nhìn thấy. Liền cười mỉm ra, hắn sợ hắn làm cái gì. Một hồi Tiểu Gia Hỏa lại lúng túng lại kích động. Ha ha, Dạ Phi Nhi theo ngón tay khâu lý xem xét nhìn. Biết Tuyệt Vô Hàn ra, liền thở ra hảo một hơi. Ý niệm khẽ động, liền đem Tiểu Bạch đái ra. Hoàn hảo. Tiểu Gia Hỏa không có việc gì, không có ý tứ a. Ta hôn mê vừa mới tỉnh lại, đói bụng lắm đi, vội vàng ăn đông tây, Phi Nhi lấy ra thật nhiều ăn cấp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thực sự đói bụng lắm, cầm lấy không ngừng hướng trong miệng tống, bộ dáng siêu manh, sờ sờ Tiểu Bạch đầu, mắt nhìn về phía cửa động, cấp tốc lấy ra y phục thay, cổ trang vẫn là không có thói quen a, đảng tiểu ăn không được rồi. Nàng vội vàng thu thập xong tất cả, vừa mới thu thập xong, còn chưa kịp đem Tiểu Bạch ném về không gian, Tuyệt Vô Hàn trở về tới, trong tay để nướng hảo thịt, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, không nói gì, Dạ Phi Nhi nhìn, mắt liền sáng, quá dữ mà, liền ra như vậy một hồi, liền có ăn, cũng nói hỏi, có thể khởi tới sao, qua đây ăn đông tây đi, Tuyệt Vô Hàn nói, đi hướng lều vải. Đương nhiên có thể, ta cũng không phải giấy làm, người chiếu cố hảo, thương đã tốt hơn rất nhiều, Phi Nhi mình cũng rất cao hứng. Thế nào hảo nhanh như vậy, cho vào bình thường, được nằm y viện 1 tháng, lúc này mới 3 ngày là có thể vui vẻ, đó là nàng không biết, nàng ăn người người mơ tưởng lấy cầu đan dược, nhanh lên một chút ăn đi, lạnh liền không ngon, Tiểu Bạch cũng qua đây, kết quả là... Hai người một sói liền ăn thượng, Dạ Phi Nhi là thật đói a, cũng bất kể là cái gì, cầm lên liền gặm, rất là hào sảng, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng, cười cười, cầm lên một tiểu khối thịt, yêu nhã ăn, nhìn Dạ Phi Nhi, thẳng lăng, ăn đông tây đô tốt như vậy nhìn, cười rộ lên càng tựa trên trời có, dự đoán rất nhiều nữ nhân nhìn thấy, đều muốn lập tức gục, bất quá, không nên nàng tiểu nghĩ. Nàng cũng không suy nghĩ, nàng mới vừa tới đến này xa lạ dị thế, tất cả còn đều là ích, đến bây giờ, cơ hồ đô ở tử vong tuyến thượng dãy giụa, sau này lộ hội càng gian nan, nàng phải tập trung tinh lực, đem mình trở nên mạnh mẽ, bằng không, phần phút mất mạng, đang suy nghĩ gì, như thế ngưng trọng, nhìn nét mặt của nàng, tựa hồ nghĩ đến sự tình không đơn giản. Không có gì, ta đang suy nghĩ, ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, huề nhau, chúng ta coi như là có quá mệnh giao tình, sau này sẽ là bằng hữu. Ngươi nói xem, nói, Dạ Phi Nhi bưng lên một chén tuyết thủy, ngụm lớn uống, Phi Nhi, ngươi cảm thấy ngươi, thân bản tọa, sờ soạn bản tọa, ngủ bản tọa, không nên một vốn một lời tọa phụ trách sao? Chỉ làm bằng hữu, như vậy sao được, cửa sổ cũng không có. Tuyệt Vô Hàn nghĩ, phốc, khụ khụ khụ, cái gì, khụ khụ khụ, phụ trách, ta, khụ khụ khụ, ngủ ngươi. Dạ Phi Nhi khụ mau tắt thở, Tuyệt Vô Hàn vội vàng quá khứ, cho nàng thuận khí, ân, ngủ bản tọa hai lần, Tuyệt Vô Hàn chiều Phi Nhi so với hai ngón tay. Tà mị cười, nói mặt không đỏ tâm bất nhảy, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Dạ Phi Nhi khụ lợi hại hơn. Có lầm hay không, là ngươi cầm lấy tay ta không buông, ta bài đô bài bất khai, dù cho sau đó, ta bị thương hôn mê. Không cẩn thận ông ngươi, đó cũng là ta ở không tỉnh táo dưới tình huống là mơ siêu nụ hôn đầu tiên của ta cũng không. Còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu, và lại loại chuyện này, không phải ta càng chịu thiệt sao, ta cũng không kêu nhượng ngươi phụ trách, ngươi một đại nam nhân không biết xấu hổ ta thú ngươi. Làm bản tọa nữ nhân, Tuyệt Vô Hàn cấp cấp nói. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Dạ Phi Nhi thực sự cảm thấy mau treo. Này bất nói nhảm mà thôi, thuần túy vô nghĩa sao, nhận thức mới mấy ngày, kết hôn tia chớp cũng không nhanh như vậy, cổ đại soái ca đều là như thế tiêu khiển nhân sao. Khụ, cái kia, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy, đẹp trai nhất soái ca, đãn là chúng ta nhận thức mới mấy ngày, ta liên ngươi là ai cũng không biết, có thể không như thế tiêu khiển người sao. Khai nói đùa là được, Phi Nhi cái kia phiền muộn a. Vừa tới liền đính cái bạn trai. Đừng dọa nàng, ta không có nói đùa. Ta rất nghiêm túc, đây là bản tọa nghìn năm qua. Lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần. Hướng nữ tử cầu thú, Tuyệt Vô Hàn biểu tình rất nghiêm túc. Không ngờ hắn duy nhất một lần mở miệng, lại bị cự tuyệt. Này nếu như ở bình thường, chỉ cần hắn nghĩ. Lập tức có thiên thiên vạn vạn mỹ nhân đánh về phía hắn. Này nếu như bị hắn những thứ ấy thuộc hạ biết, còn không được cười tử hắn. Hắn đường đường tà đế lại bị ghét bỏ. Quả nhiên, là hắn coi trọng nữ nhân, chính là không giống người thường. Hắn tin, toàn bộ đại lục, trong tam giới, không có nhân so với hắn càng đẹp mắt. Nàng vậy mà không có bị dung mạo của hắn mà mê hoặc. Hắn liền càng không thể buông tay. Nàng phải là của nàng. Hết chương.